Giáo Thảo lạnh lùng vì tôi mà ghen rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, Âu Dương tự té sấp mặt, trên mặt rách mấy chỗ, dán đầy băng cá nhân, xanh xanh đỏ đỏ trông vô cùng đẹp mắt. Ngày tiếp theo đi học, tôi đi ngang phòng học của Âu Dương tự, nhìn Âu Dương tự sắc mặt khó coi ngồi bên cửa sổ mà lòng tôi thấy rất thoải mái. Giang Bạc tự quả đúng là cá coi của tôi, chỉ cần xảy ra tiếp xúc cơ thể với cậu ta thì sẽ lập tức có chuyện tốt đến gõ cửa. Cá coi, cá mang lại may mắn, tôi phải nắm chặt lấy cơ hội này. Tiếp xúc cơ thể với cậu ta không chỉ gặp may trong cuộc sống hàng ngày, mà ngay cả thành tích thì cũng sẽ tăng lên. Trở lại phòng học, tôi bắt đầu nghĩ cách để tiếp cận Giang Bạc tự. Cũng không thể cứ dựa mãi vào mấy lần gặp tình cờ chứ. Vẫn nên gây dựng mối quan hệ tốt với cậu ta mới được. Nghỉ giữa giờ, Giang Bạc tự ngồi tại chỗ đọc sách. Trùng hợp là bạn cùng bàn của cậu ta không có mặt. Tôi lượn lờ đi ngang liếc một cái. Edgar Allan Poe là nhà văn, nhà viết kịch, nhà phê bình, nhà thơ Mỹ. Cái này tôi biết à nha. Vậy không phải là có chủ đề chung rồi sao? Tôi đặt M-O-N-G xuống ngồi cạnh cậu. Bạn học Giang, cậu cũng thích Edgar Allan Poe à? Có phẩm chất. Mỗi một tác phẩm của ông ấy mình đều rất thích. Nhất là cuốn My Uncle Jeweler. Mình đọc nó cũng mấy lần rồi á. Giang Bạc tự khó hiểu nhìn tôi. Không nói gì. Sao thế? Tôi nhỏ giọng hỏi. Giang Bạc tự khép sách lại, thản nhiên nói, còn chuyện gì nữa không? Không có chuyện gì hết, chỉ là tìm cậu nói chuyện thôi. Ngại quá, giờ tôi hơi bận chút. Cậu ta nhìn tôi, trong con người đen nhánh gần như chẳng đọng lại bất kỳ cảm xúc gì. Tôi thấy cậu ta còn đang rảnh rỗi đọc sách mà, bận bịu cái quái gì? Chỉ là, Giang Bạc tự là cá coi của tôi. Tôi nào dám mắng cậu ta chứ. Tôi thầm oán hai câu. Biết điều cười cười quay về chỗ ngồi. Ngồi một lúc, bỗng tôi cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Cậu ta không thích My Uncle Jeweler. Tại sao chứ? Tôi lấy điện thoại di động ra tra thử. Chợt nhìn thấy mấy chữ lớn. Tác giả, Maupassant, là nhà văn, nhà viết kịch người Pháp. Cách chương,